Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ mở đường cho mấy con chuột cống theo lối đó mà tiến vào, cắn thủng miếng ván gỗ ợp ẹp để chui vào bên trong ăn thịt người chết. Tấm áo liệm quấn quanh cái xác chết thối rữa bị chúng cắn cho vụn nát ra. Phụ nghe mà cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc theo toàn thân. Trời đã tối từ lúc nào, thế nhưng vẫn không thấy cụ Độ trưởng thôn xuất hiện. Một ai đó lên tiếng hỏi: Ủa, cụ Độ đâu rồi? Nè, ai đi gọi cụ đi, để muộn quá thì làm sao mà cúng được. Vũ quay ra nhìn cô Mừng và thầy Lãnh, cảm giác bồn chồn sốt ruột càng lúc càng rõ rệt. Thầy Lãnh không nói không rằng, vội vã trảo bước đến nhà của ông cụ, theo sau là mấy người thanh niên, trong đó có cả Vũ. Trời tối om như mực, tiếng bước chân người đạp lên đá sỏi vang lên rào rào. Gian nhà vắng tanh vắng ngắt, không có một ai. Chỉ thấy một bộ quần áo thụng mặc kỳ tế lễ để sẵn trên chiếc chõng kê ở ngoài hè. Bất chợt Vũ nhìn thấy một cái bóng trắng toát quen quen thất thiểu phía sau, ngay nấm mộ của con trắng ngày trước. Vũ khẽ nói: Thầy, thầy à, đi theo con, dường như có chuyện chẳng lành rồi. Thầy Lãnh vội vã xôi đuốc đi theo sát Vũ, tiến về phía sau nhà. Từ chỗ chôn con trắng chỉ cách hơn chục bước chân là đến cái giếng nhỏ nằm khuất dưới gốc cây khế già. Mọi người trông thấy cái chậu gỗ bày biện bên cạnh cái giếng, hệt như có người nào đó vừa tắm. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Vũ châu mày nghĩ thầm trong bụng: Quái lạ, rõ ràng mình vừa nhìn thấy bóng của một ông cụ ở đây mà, sao bây giờ lại không thấy nữa? Dường như có linh tính mách bảo, Vũ đi phăm phăm đến chỗ cái giếng nhỏ, soi đuốc vào cái miệng giếng. Mấy người thanh niên trai tráng cũng tò mò đi theo. Vừa nhìn thấy thứ ở dưới giếng, người ta gào lên một tiếng kinh hoàng. Có người ngã sổng xoài ra đất, miệng như á khẩu. Ngay cả Vũ cũng giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Ngay dưới cái giếng sắp cạn khô, cụ Đồ trưởng thôn bị kẻ nào đó ném xuống bên dưới, đầu gục xuống gối, toàn thân co quắp hệt như một đứa trẻ nhỏ. Thầy Lãnh vội vàng vàng đến xem, thoáng thấy thân hình của cụ Độ. Gương mặt thầy thất thần nhìn Vũ và cô Mừng cho hỏi: Hai người có thấy cái gì hay không? Hình như cụ mặc một bộ quần áo màu đỏ. Cô Mừng trục trè trả lời: Không phải đâu, cụ Độ, cụ ấy bị lột da đó. Phải đến hơn một tuần hương sau, người ta mới kéo được cụ lên. Vừa trông thấy cụ, dân trong thôn đã lặng cả người đi. Bầy trẻ con khóc tré lên vì sợ hãi. Cái nào đó đã lột lớp da nhăn nheo của cụ, chỉ để lại lớp thịt hồng hồng, trông từ xa giống hệt như một người mặc bộ quần áo bó sát, toàn thân màu đỏ. Kinh hoàng hơn cả là phần hạ bộ và đôi mắt của cụ bị chuột gặm nát, chỉ còn những mảng thịt te tua ở lại. Thầy Lãnh mắt đỏ hoe, lắc đầu nói: Cổ thần cụ, cả đời sống tử tế mà sau khi chết lại tới mức độ này chứ. Bác Hợp bào gan đặt xác cụ ngay ngắn trở lại. Có lẽ chết cũng đã lâu cho nên toàn thân cứng đờ. Bác Hợp phải dùng rượu ấm xoa lên toàn thân người cụ, một lúc sau mới tạm ổn. Con hắc miêu từ lúc theo Vũ đến giờ cứ quanh quẩn dưới chân cậu, có lúc nó nhảy phốc lên trên vai. Mặc dù người khác không nhìn thấy, nhưng Vũ cảm nhận rõ móng vuốt của nó khẽ chạm vào vai cậu như một con mèo còn sống vậy. Bình thường con hắc miêu rất ngoan, thế mà không hiểu gì sao hôm nay nó cứ hướng mắt về phía Bác Hợp mà gầm gừ. Bác Hợp dường như cũng cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh vô hình nhìn mình, cho nên tỏ ra lúng túng mất tự nhiên. Vũ đoán chắc là bác vừa khâm liệm cho cụ Đồ, trên người toàn tử khí, cho nên mới kích động con hắc miêu tới như vậy. Người trong thôn đi báo án ngay trong đêm, có lẽ người ta cũng không hiểu được cái chết của cụ Đồ trưởng thôn là do người hay do ma quỷ gây ra. Đành rằng có thể giải thích là ông cụ trượt chân ngã xuống dưới. Thế nhưng kẻ nào đã lột da của cụ? lại còn bầy chuột mắt đỏ cắn nát hạ bộ và đôi mắt của ông cụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net